Tối cường hệ thống đế hoàng, chương 44, thuê hộ vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật có lỗi công tử, thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc, lão quỷ khiêm tốn thi lễ. Tây Môn Hạo không đoán ra sâu cạn của lão quỷ, híp mắt nói. Vậy thì tốt, ngươi đi theo đi, về sau Hạo gia liền coi ngươi như bia ngắm để luyện tập, dù sao ngươi cũng không sợ. Ám khí, của ta, lão quỷ nắm chặt nguyên thạch đạn trong tay siết chặt, mặc dù muốn hỏi, nhưng nhìn bộ dáng của đối phương, hỏi cũng như không, liền cúi đầu không nói. Có đôi khi hắn nghĩ, về sau vị Hạo gia này mạnh hơn, có thể hay không trong cơn tức giận đem mình giết chết. Một kích vừa rồi, nếu không phải thời điểm đối phương giơ cái vũ khí kỳ quái kia lên, chính mình có chuẩn bị, không chừng đã bị bắn trúng. Ngay lúc này, một tên ăn mặc võ sĩ phục mang một thanh đại đao theo đại hán đi tới. Uy, các ngươi thuê hộ vệ. Tây Môn Hạo quay đầu nhìn lại, trong lòng hơi động, nhìn ra tu vi của đối phương, ngừng khí sơ kỳ. Không thuê người, chúng ta sẽ ở đây chịu lạnh. Đại hán liếc mắt nhìn Tây Môn Hạo, sau đó lại liếc mắt nhìn Lưu Thắng, cuối cùng vẫn không quên nhìn Tật Phong Lang một chút. Mặc dù Tật Phong Lang nhỏ đi, nhưng khí tức của yêu thú cấp 3 thì có thể cảm giác được. Đội ngũ này của các ngươi, muốn đi xuyên qua núi tuyết căn bản không thành vấn đề, còn thuê hộ vệ làm gì? Hai khối nguyên thạch một ngày, giữa chưa xuất phát tiếp liền tiếp, không tiếp liền rời đi. Tây Môn Hạo tuyệt đối sẽ không khách khí với người mà mình có thể đạp dưới chân. Huống chi mình thuê là quỷ xui xẻo, lười nói nhảm. Đại hán lần đầu tiên đụng phải dạng chủ này, biểu lộ biến ảo mấy lần. Tốt, dù sao ta cũng phải đi qua trước giao tiền đặt cọc. Một ngày một lần, Tây Môn Hạo buông tay, xuất hiện hai viên nguyên thạch. Ngươi, không tiếp, đại hán tốt xấu gì cũng là cường giả ngưng khí kỳ, khi nào phải nhận qua uất khí bực này, xoay người rời đi. Ta nói Hạo huynh, bộ dạng của ngươi muốn thuê người ai dám tiếp. Tốt xấu cũng nên lấy một cái lý do, Cơ Vô Bệnh có chút im lặng nói. Lấy lý do gì, thương đổi, hàng hóa đâu, hộ vệ, ngươi xem ai lại tìm hộ vệ thực lực còn thấp hơn so với mình. Chờ xem, sẽ có. Tây Môn Hạo cũng bất đắc dĩ, hiện thực cách rất xa lý tưởng. Đương nhiên, sẽ luôn có cá bị mắc câu, không phải sao, một lần hai con, là một cặp vợ chồng. Xin chào tiểu nữ từ Lưu Thị, tu vi ngưng khí sơ kỳ, đây là trượng phu của ta Mộc Ngự Phong, hai chúng ta đồng thời tiếp nhận lần ủy thác này. Mộc Ngự Phong là một tên nam từ cường tráng, nhìn qua thấy thật thà. Lưu Thị, ân, liền là Lưu Thị, một nữ phụ xinh đẹp không nguyện ý để lộ ra danh tính, có vẻ như hai người này là chủ nhân và quản gia. Tây Môn Hạo đánh giá hai vợ chồng trước mắt, sau đó hỏi. Các ngươi không hỏi nhiệm vụ gì? Ha ha, người bỏ nguyên thạch chúng ta sẽ ra sức, đạo lý hết sức đơn giản. Lưu Thị cười duyên, rất nguy hiểm, Tây Môn Hạo cũng không biết vì sao lại nói ra câu nói này. Cơ Vô Bệnh mắt trợn trắng, có đôi khi hắn thật không hiểu ra hòa này. Làm việc bán mạng vì tiền, không phải sao? Lưu Thị cười lần nữa, phảng phất như trong hai người này, nữ nhân quyết định. Tây Môn Hạo nhàn nhạt cười một tiếng, lấy ra 6 khối nguyên thạch. Thời gian một ngày, người 2 viên, trưởng phu người 4 viên, giá thị trường, giữa chưa tập hợp tại khách sạn. Thành giao, Lưu Thị mặt vui mừng nhận lấy nguyên thạch, sau đó thu vào, đối với Tây Môn Hạo ôm quyền. Mà Mộc Ngự Phong như một khúc gỗ, từ đầu đến cuối không có nói một câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành giao, Tây Môn Hạo đáp lễ. Hai chúng ta muốn đi chuẩn bị một chút, giữa trưa sẽ đến khách sạn. Lưu Thị nói xong, liền kéo Mộc Ngự Phong đi. Người không sợ bọn họ chạy? Cơ Vô Bệnh nhỏ giọng hỏi. Người cứ nói đi. Tây Môn Hạo liếc Cơ Vô Bệnh. Cơ Vô Bệnh là người nào? Nhân tinh, xem xét ánh mắt kia của Tây Môn Hạo, nhịn không được mắng một câu, liền dẫn Tật Phong Lang đi giám thị. Thuận tiện thăm dò một chút, Tây Môn Hạo hô, biết rồi. Cơ Vô Bệnh cũng không có quay đầu lại, khoát tay áo. Công tử, nguyên thạch của ngài. Lão quỷ thấy Tây Môn Hạo ra tay một lần là 6 khối nguyên thạch không khỏi thấy kinh ngạc. Cái đại hoàng tử này trước kia là phế vật không thể tu luyện, đi ra khỏi hoàng cung, bệ hạ cho mấy tên hộ vệ, mà lần này ra tay là 6 viên, con mắt đều không nháy mắt một lần, khiến cho hắn cảm thấy có chút khó tin. Còn nữa, cái ám khí vừa nãy rõ ràng là nguyên thạch rèn luyện. Mà lại bóng loáng vô cùng, tay nghề tinh xảo, thần tiên cho có thể không? Tây Môn Hạo lại một lần nữa đem chuyện không cách nào giải thích ở trên thân đổ cho thần tiên kia. Lão quỷ khóe mắt run lên, ngậm miệng lại. Hắn biết đại hoàng tử này đối với mình có bất mãn, hoặc là đối bệ hạ có bất mãn. Thời gian chậm chậm trôi qua, có không ít người tới hỏi, thậm chí còn có mấy thoát thai kỳ, bất quá lúc nghe điều kiện của Tây Môn Hạo từng cái lắc đầu rời đi. Đương nhiên, cũng có người thấy tiền là sáng mắt, buổi trưa rất nhanh đã đến, lại thuê 3 ngưng khí kỳ, 2 sơ kỳ, 1 trung kỳ. Tây Môn Hạo thanh toán Nguyên Thạch mang theo 3 người trực tiếp trở về khách sạn. Mà Bích Liên cũng mang theo 3 tên hộ vệ đi mua sắm hoàn tất, mua cả một cái xe trượt tuyết phía trên để đầy đồ tiếp tế trên đường đi. Đương nhiên, trong không gian giới chỉ của Tây Môn Hạo đã len lén chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm từ lâu, nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn cũng không dễ dàng để lộ chiếc nhẫn thần khí của mình. 5 tên hộ vệ, 2 ngưng thần trung kỳ, 3 ngưng thần sơ kỳ, một ngày 14 viên nguyên thạch quả thực là cắt vào thịt Tây Môn Hạo một phát. Ở khách sạn, đám người ăn một bữa nóng hổi, no nê, liền bắt đầu xuyên qua núi tuyết, bắt đầu một hành trình dài 10 ngày chưa biết. Giá, phu xe lão quỷ cũng không có mất việc. Mà ngồi trên xe trượt tuyết, trước mặt có 2 con chiến mã. Bên trên xe trượt tuyết ngoại trừ vật tư, còn có Bích Liên cùng với cái bệnh quỷ kia, 2 người không chỉ có mặc thật dày, mà còn lấy chăn lông bọc. Còn có 2 con chiến mã ở bên cạnh, trên lưng ngựa chờ cái gì đó, cũng không biết sau khi đi qua núi tuyết, 4 con ngựa này còn có thể sống sót hay không. Tây Môn Hạo cưỡi ở trên lưng Tật Phong Lang trong sự phản kháng mãnh liệt của đối phương, trong ngực còn vô sỉ ôm Đắc Kỳ Sưởi, rất là thành thơi. Vợ chồng Mộc Ngự Phong cùng với Lưu Thắng ở phía trước dò đường, 3 tên hộ vệ thoát thai kỳ cùng 3 tên được thuê thì Đoạn Hậu ở phía sau. Đoàn người dưới ánh nắng buổi chiều đi vào Đại Tuyết Sơn mờ mịt, căn cứ vào suy tính của Cơ Vô Bệnh, mấy ngày này thời tiết sẽ rất tốt, rất thích hợp. Ngày đầu tiên, bình yên không có chuyện gì, thậm chí ngay cả động vật nhỏ đều rất ít gặp. Ngày thứ hai hết thảy thái bình, nhưng Tây Môn Hạo lại không thể yên tĩnh, bởi vì hắn lại lấy ra 14 viên nguyên thạch. Ngày thứ ba qua đi, Tây Môn Hạo cảm giác nguyên thạch của mình có thể mất trắng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cứ như vậy, chưa rời khỏi núi tuyết, vốn liếng của mình sẽ hết. Ngày thứ tư, bành, buồn bực, Tây Môn Hạo một súng khai hỏa với con trồn tuyết cách đó không xa, đáng tiếc trình độ của hắn quá kém. Pháp khắc, đinh, dị giới hồng bao đã quét mới, số lượng 2. Ở bên trong phương viên 50 mét, sau một tiếng hồng bao biến mất. Buồn bực, Tây Môn Hạo quát to một tiếng, phi thân nhảy xuống, hai mắt bắt đầu sáng lên tìm kiếm. Cách chương.